Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, mê vụ là ai? Vạn lệnh đều ngoài ý muốn, ẩn sát sát thủ trên bảng xếp hạng, nguyên bản xếp hạng 365 tên Liệp Ưng đột nhiên biến mất. Cái này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì sát thủ vốn là liếm máu trên lưỡi dao nghề nghiệp. Mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể có sát thủ trên bảng sát thủ bỏ mình. Bất quá cứ việc không có gây nên quá nhiều người chú ý. Vẫn là tạo thành phạm vi nhỏ bạo động. Có một ít biết được Liệp Ưng ám sát Đường Kiếm người. Khi lấy được Liệp Ưng bỏ mình tin tức lúc, đều là kinh ngạc, sau đó toàn cảm thấy không rét mà run. Bốn sao sát thủ Liệp Ưng ám sát Đường Kiếm đều thất bại. Là bị ai giết chết? Là vạn lệnh xuất thủ? Trừ giải rác một chút biết được chân tướng người. Không có người sẽ nghĩ tới Liệp Ưng là chết trong tay Đường Kiếm. Cái kia thực sự quá hoang đường. Hoang đường được không có người sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Hay sao thẻ sư đánh giết bốn sao thẻ sư ví dụ? Trong lịch sử có. Nhưng loại này ví dụ thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Mà lại đại đa số đều là có may mắn vận khí thành phần ở bên trong. Đến mức Liệp Ưng tử vong tin tức tại ẩn sát phạm vi nhỏ truyền ra lúc. Không ít người đều trong lòng phát lạnh. Làm vết xe đổ phán quan chính là bị Vạn Ninh làm thịt rồi. Hiện tại Liệp Ưng cũng đã chết. Phải chăng cũng là vạn lệnh ra tay. Một chút ẩn sát lão sát thủ đều cảm thấy biệt khuất phẫn uất. Quá mức, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn giết phần của người khác. Bây giờ lại bị vạn lệnh ép trên đầu. Ai dám đụng Đường Kiếm ai liền chết. Dựa vào cái gì? Một chút lão sát thủ đều đang đợi ẩn sát cao tầng làm ra đáp lại xử lý. Nhưng mà ẩn sát một chút không biết rõ tình hình cao tầng tại hiểu rõ tình huống về sau. Đều giữ im lặng, làm sao lên tiếng, Liệp Ưng không phải vạn lệnh giết, mà là giết trong tổ chức mình một cái không có danh tiếng gì tên là mê vụ, nhỏ sát thủ trong tay. Cái này đã là bọn hắn có thể điều tra đến có hạn tin tức. Mê vụ là ai? Không có người biết, mỗi một tên sát thủ thân phận chân thật đều là bí mật. Chỉ có ẩn sát đứng đầu nhất ba cái đại boss lẫn nhau trao đổi quyền hạn về sau. Mới có thể cộng đồng tìm đọc thân phận chân thật. Liệp Ưng chết, còn kinh không động được ba cái đại boss. Bởi vậy mê vụ là ai liền căn bản không ai biết được. Một chút người hữu tâm thu thập tình báo điều tra. Phát hiện mê vụ từ đầu tự rốt cuộc có thể chỉ chấp hành qua ba cái nhiệm vụ. Thi hành ba cái nhiệm vụ. Liền từ một thực tập sát thủ trở thành tam tinh sát thủ. Bất quá dạng này tình báo cũng không thể nói rõ cái gì. Không thể điều tra ra đối phương thân phận chân thật. Nhưng Liệp Ưng chết rất có thể là cùng Đường Kiếm tồn tại liên hệ. Cái này mê vụ cũng có thể là cùng Đường Kiếm có chút liên hệ. Lại cũng chỉ là có khả năng. Bất quá đến đây cũng như vậy đủ rồi. Chỉ cần Liệp Ưng không phải bị vạn lệnh lần nữa vạn rơi đầu. Như vậy mặc kệ giết Liệp Ưng người là ai, cũng sẽ không lại đối với ẩn sát tổ chức cấu thành cái gì danh dự tổn thất. Bị người giết kia là ngươi bản sự của mình không được. Có thể trách nếu là bị vạn lệnh trực tiếp xuất thủ vạn đầu. Đó chính là vạn lệnh cái này trước bối trung nhân đối với ẩn sát tổ chức tiểu bối sát thủ xuất thủ. Là đối với ẩn sát khiêu khích, cứ việc ẩn sát sát thủ đều đáng chết, có thể ngươi vạn lệnh muốn giết ai thì giết, ta lớn như vậy tổ chức sát thủ, chẳng lẽ không phải lòng người đều muốn tàn, bởi vậy biết được là mê vụ giết Liệp Ưng, ẩn sát rất nhiều cao tầng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần mặt đối với vạn lệnh đau đầu như vậy. Chuyện này lập tức cũng liền tại ẩn sát cao tầng thụ ý hạ bị cấp tốc truyền ra. Phảng phất đang nói cho tất cả mọi người, Liệp Ưng là bị mê vụ giết chết, không có quan hệ gì với vạn lệnh, đây là Liệp Ưng thực lực mình không bằng người bị giết. Trong lúc nhất thời, mê vụ, cái tên này, lập tức bắt đầu tại sát thủ giới truyền ra. Có người kỹ càng điều tra đến, mê vụ tại giết chết Liệp Ưng về sau, đồng thời hoàn thành một cái khác độ khó cao tam tinh nhiệm vụ. Cứ việc còn không xác định cái kia một cái khác độ khó cao tam tinh nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng không thể phủ nhận mê vụ cường hãn thực lực. Mê vụ, đường kiếm, mê vụ đến cùng là ai? Là Hùng Bạch Vũ vẫn là ngươi người học trưởng kia tất ý? Hà Đông trầm thông tin liên hệ đường kiếm hỏi thăm. Đường kiếm trợn mắt chừng một cái. Mê vụ chính là ta a. Ta đều sớm nói cho ngươi ta giết Liệp Ưng. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ta tin ngươi cái quỷ. Hà Đông trầm chửi nhỏ. Không nói coi như xong. Ngươi tiểu tử này rất âm hiểm. Liệp Ưng bị ngươi hố chết. Trúc Dư Sinh giảo hoạt như vậy. Tà nhân cũng bị ngươi hố tiến liên bang truy nã cục. Ta nhận được tin tức. Truy nã cục cao tầng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể đối với hắn không hứng thú. Đường kiếm nói, đừng đắn một chút. Truy nã cục cao tầng có người rất coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại trong lúc học đại học liền tiến truy nã cục làm việc. Trước tiên có thể trực tiếp đưa ngươi đề bạt tiến truy nã tinh anh hàng ngũ. Đường kiếm nguyên vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng ý niệm trong lòng khẽ động, trầm ngâm nói, ta suy nghĩ một chút, gần nhất bận quá, chờ tông môn liên nghị hội sự tình qua đi sau lại nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến thẻ đỏ máy gian lận, bí mật, ở kiếp trước đã liên bang truy nã cục người vì thẻ đỏ máy gian lận truy sát truy nã hắn. Như vậy là không liên bang truy nã cục nội bộ là có thẻ đỏ máy gian lận tư liệu tin tức. Có phải là gia nhập liên bang truy nã cục, chậm rãi đánh vào trong đó cao tầng, liền có thể được biết thẻ đỏ máy gian lận bí mật. Cái này vẫn có thể xem là một ý định không tồi. Chủ yếu nhất là ở kiếp trước đã đỏ thẻ năng bị liên bang truy nã cục phát hiện. Như vậy một thế này khả năng cũng sẽ có lấy nguy hiểm như vậy. Mà lại ở kiếp trước hắn là trước bị một cổ thế lực khác ám sát. Sau đó mới tao ngộ liên bang truy nã cục truy nã đuổi bắt. Nếu như một thế này gia nhập vào liên bang truy nã trong cục bộ, đồng thời hỗn đến một cái cao vị, có lẽ rất nhiều tin tức trải qua tay hắn về sau, hắn liền có thể triệt để nắm giữ chủ động, dính đến thẻ đỏ bí mật, nhất định phải coi trọng. Hà Đông trầm nói, ngươi có thể cân nhắc liền tốt, đối ta còn được đến tin tức. Y vạn gia tộc bát cũng đã chết. Cái này sẽ không là ngươi mời cái kia mê vụ động thủ à? Ngươi đoán? Đường kiếm cười nói. Hừ, bát vừa đối phó ngươi, hắn liền chết. Không phải ngươi là ai? Cùng ngươi thoát không được quan hệ. Hà Đông trầm nói. Tướng quân, mọi thứ muốn giảng chứng cớ. Đường kiếm nói. Hà Đông trầm trực tiếp treo thông tin. Trong lòng rất rõ ràng bát đoán chừng là bị đường kiếm cho hố chết. Ngón tay hắn đánh mặt bàn, ánh mắt nheo lại suy tư. Mê vụ đến cùng là ai? Thật sự là một đoàn mê vụ a. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, B65 hố trời chỗ sâu, tới gần Sorion tử vong sa mạc khu vực di tích bên trong. Đường kiếm mang tới Tôn Nghệ Huỳnh tại trong mảnh di tích này tu luyện. Lần này đường kiếm đổi một chương màu tím tam tinh truyền tin thẻ. Ở đây phiến còn khoảng cách tử vong sa mạc có đoạn khoảng cách khu vực. Còn có thể cùng ngoại giới giữ liên lạc. Trở về cổ hạ về sau. Đường kiếm không tiếp tục tại nơi công cộng lộ diện. Từ đầu tới cuối duy trì ngụy trang dịch dung trạng thái. Tại đem đại bộ phận không cần chiến lợi phẩm thẻ bài giao cho từ Nana về sau, liền dẫn Tôn Nghệ Huỳnh lặng lẽ quay trở về B65 trong hố trời di tích tu luyện. Bát đã chết, vạn lệnh lời nhắn nhủ huấn luyện nhiệm vụ khó khăn nhất một cái phân đoạn. đã là bị Đường Kiếm trước giờ hoàn thành. Nguyên bản dựa theo vạn lệnh ý nghĩ, Đường Kiếm hẳn là tại hố trời bên trong trước đem sinh mệnh lực tăng lên tới 300 trở lên. Lại đánh chết 100 cái mức năng lượng 100 hố trời sinh vật về sau. Lại bắt đầu chủ bị báo thù kế hoạch, như Đường Kiếm sinh mệnh lực cũng không thể tại thời gian ngắn tăng lên tới 300 trở lên. Đây cũng là đừng nghĩ lấy đi báo thù. Kết quả trong huấn luyện đồ lại ngoài ý muốn nổi lên. Liệp ưa ám sát Đường Kiếm, lại bị Đường Kiếm phản sát. Sau đó Đường Kiếm quả quyết chủ động xuất kích, liên chiến vạn dặm xông ra vòng vây lại làm thịt bát. Bực này kinh người chiến tích hòa sự thực, dù cho vạn lệnh, đều cảm thấy có chút vượt qua đoán trước. Lúc này Ngọc Kinh học phủ chữ viết nhầm số 1 lầu khu 9 tòa nhà biệt thự lớn bên trong. Vạn lệnh nghe tất ý hồi báo tin tức, cứ việc mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong nổi lên mỉm cười, vẫn là biểu thị ra hài lòng thái độ. Học sinh vô dụng, học đệ liên chiến vạn dặm tại không có khả năng trung tướng bát xử lý. Học đệ lại còn không thu thập được nặc địch tư, mà lại đừng khả giác cũng chạy trốn. Tất ý bàn giao sự tình xong có chút khom người. Vạn lệnh gật đầu. So với Đường Kiếm, người xác thực không có tác dụng gì. Đừng khả giác tính cách cẩn thận ổn thỏa. Làm nghề nghiệp bảo tiêu hắn cũng càng là tâm tư tỉ mỉ. Đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, Đường Kiếm để các ngươi đem trình diễn đủ, nhưng các ngươi lại vẫn là không có diễn đầy đủ rất thật. Bại lộ cũng rất bình thường. Tất ích trầm mặc không có phản bác. Cứ việc diễn kịch không thể diễn quá rất thật cái này không trách hắn. Nhưng sai lầm phạm vào chính là phạm vào. Vạn lệnh nói, Kidra đâu? Tất ý nhàn nhạt nói, đã giết, hủy thi diệt tích, vạn lệnh nhẹ nhàng gật đầu. Đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cứ việc tất ý là đáp ứng Kidra chỉ phải phối hợp diễn kịch. Liền đem đối phương chuyển giao cho liên bang truy nã cục. Kidra cũng hoàn toàn tin tưởng tất ý khẳng định sẽ không giết hắn. Chỉ cần đem hắn giao cho liên bang truy nã cục, tất ý còn có thể thu được liên bang điểm cống hiến cùng đại bút tiền thưởng. Cái này trăm lợi không một hại, nhưng tất ý vẫn là giết. Bởi vì tất ý rất rõ ràng vạn lệnh tính cách. Bao quát hắn tự thân cũng nhận bộ phận ảnh hưởng, nhưng phàm là địch nhân, liền không thể thả hổ về rừng. Mặc dù liên bang truy nã cục cũng không phải núi, Kidra cũng không phải hổ, nhưng buông tha liền có hậu hoạn, đắc tội cũng chỉ có thể giết. Huống hồ Kidra cũng là 10 phân rõ Sở Đường Kiếm là bày ra cả tràng kịch người. Không khỏi y vạn gia tộc tìm tới cơ hội cãi cỏ. Kidra là phải chết, vạn lệnh nói, ta để cái này Đường tiểu tử buông tay đi làm, nhưng cũng không ngờ tới hắn thật có thể làm được. Ta vốn cho là hắn nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành trước 2 hạng huấn luyện. Nhưng hắn lại tại không có khả năng bên trong hoàn thành cái thứ 3 huấn luyện nhiệm vụ. Còn giết Liệp ưng, đây là vượt quá dự liệu của ta. Tất ý nói, học đệ hoàn toàn chính xác tiềm long tại uyên. Bất quá y vạn gia tộc bên kia đã tổ chức tộc hội, công khai chỉ trích hoài nghi học đệ sát hại bát. Vạn lệnh nói, hoài nghi lại như thế nào? Lại xem bọn hắn có dám hay không nhảy. Đường tiểu tử bên người nhiều một thân phận khác lai lịch không biết người. Ngươi đi điều tra một chút, nhìn xem lai lịch cùng tâm tính. Vâng, tất ý đáp ứng. Biết được lão sư đây là quan tâm học đệ hành vi, trong lòng cũng có phần ấm. Y vạn gia tộc, tự hôm qua phát hiện đích hệ tử đệ bát ly kỳ mất tích sinh tử chưa biết về sau. Số này trăm năm quê nhà tộc chính là toàn tộc chấn động. Mặc dù bát đã từng đã chủ động từ bỏ gia tộc hậu tuyển người thừa kế cạnh tranh tư cách, nhưng vẫn như cũ là gia tộc đích hệ tử đệ. Vậy mà tại gia tộc địa bàn bị người ám sát, đến nay ngay cả sống hay chết cũng không biết được, nhưng đại khái suất hẳn là chết rồi. Đây quả thực là sỉ nhục. Y vạn gia tộc cho dù cho tới bây giờ cũng không từng ra một vị thể thần cường giả. Nhưng gia tộc cho tới bây giờ cũng không từng đoạn tuyệt qua ngũ tinh thể sư cường giả. Đã bao nhiêu năm, cho dù gần nhất một hồi cũng thỉnh thoảng có sát thủ sinh động. Muốn giết Bát, nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể đắc thủ. Y vạn gia tộc uy nghiêm cũng từ đầu đến cuối duy trì. Có thể hiện tại Bát là thật có lẽ đã chết rồi. Bị người trên địa đầu ám sát, y vạn gia tộc toàn tộc tức giận, muốn nghiêm trị hung thủ. Bất quá điều tra lấy chứng tiến hành dòng dã thời gian một ngày. Cuối cùng y vạn gia tộc rất lúng túng phát hiện, ngay cả hung thủ là ai cũng không thể xác định. Này làm sao báo thù? Một đại gia tộc, giết người có thể không giảng chứng cứ. Chơi dưới đĩa đèn thì tối, vụng trộm trực tiếp xử lý mục tiêu hoài nghi, nhưng cái kia cũng muốn mục tiêu hoài nghi tự thân cũng không có bối cảnh gì. Có thể hiện tại, bị xác định mấy cái mục tiêu hoài nghi, tất cả đều là có bối cảnh, đùa nghịch hoành cũng là muốn nhìn đối tượng, có bối cảnh mục tiêu, liền không thể tha giết lầm cũng không buông tha. Được cầm ra chứng cứ mới có thể quang minh chính đại báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.